Nữ phụ văn NP làm sao để sống? Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Minh chống tay ngồi dậy một chút. Hắn nhìn thẳng vào mắt Hiểu Linh. Chú ý từng biểu cảm cô ấy. Một tay vươn tới chạm vào gương mặt luôn xuất hiện trong những giấc mơ của hắn. Đôi khi là những giấc mơ ngọt ngào nhưng cũng có lúc lại là những cơn ác mộng khi cô ấy quay người rời đi. Bác Minh nỉ non, Hiểu Linh, em thật sự muốn chuyện này sao? Hiểu Linh, anh sẽ không ép buộc em. Anh cũng không muốn em ép buộc bản thân mình. Hiểu Linh cầm lấy bàn tay to lớn kia, khẽ rụi rụi, đôi mắt vẫn không hề né tránh bác Minh. Bác Minh, anh lại quên mất, ai có thể ép buộc được em đây? Em thật sự muốn anh. Bây giờ cho anh lựa chọn. Hoặc là anh chủ động em phối hợp hoặc là em thuận theo bản tâm đòi lấy. Đôi mắt bác Minh rốt cuộc rút đi tia lo lắng không yên. Chỉ còn lại ý cười hạnh phúc. Thật tốt, bác Minh đáp. Một, vậy, anh chọn điều thứ hai. Em muốn bao nhiêu cứ tùy ý đến lấy. Nếu sau đó vẫn không đủ, anh tự mình đòi hỏi. Hiểu Linh lườm bác Minh nhưng môi lại gợn lên một nụ cười. Lưu manh. Luật sư các anh luôn nói nước đôi như vậy hả? Đảm bảo quyền lợi bản thân như vậy. Bác Minh quát nhẹ lên mũi Hiểu Linh sủng nịch. Anh đang bảo vệ quyền lợi của thân chủ anh mà. Cố tiểu thư sao lại phàn nàn anh như vậy? Hiểu Linh bưng lấy khuôn mặt ấy rồi nhẹ nhàng hôn lên vầng trán. Lông mày, đuôi mắt, chóp mũi rồi chà miết đôi môi đang khẽ nhếch cười kia. Mỗi một nụ hôn rơi xuống. Hiểu Linh lại nhẹ giọng nói em yêu anh. Bác Minh nhắm hờ đôi mắt cảm nhận hơi thở nóng bỏng. Những nụ hôn mềm mại lan tràn trên gương mặt. Bên tai hắn quanh quẩn tiếng yêu thương của Hiểu Linh. Tiếng nhịp tim hắn đập rộn rã. Toàn thân chậm rãi nóng lên. Hắn khẽ mở miệng để chiếc lưỡi đinh hương kia chui vào khám phá. Vòm miệng dường như tê dại khi được quét tới. Lưỡi hắn hòa chung cùng cô ấy mà nhảy múa rồi dần bị lôi kéo. Đầu óc có phần mụ mị. Hiểu Linh kéo lưỡi bác Minh đến bên mình rồi mải mê nhấm. Hút, cô khẽ cắn nhẹ lên nó khiến anh ấy rùng mình. Một tay vòng ôm lấy cổ. Nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy nhạy cảm. Bàn tay khác vội vàng thưởng thức làn da đàn hồi và săn chắc nơi cơ ngực. Cô vuốt ve, dai, miết hạt đậu đỏ nhỏ bé khiến nó căng cứng. Dựng đứng lên, tiếng thở của bác Minh nặng dần. Thứ to lớn phía dưới cũng bắt đầu như có như không chạm vào mông cô. Bác Minh bị Hiểu Linh chậm rãi thiêu đốt. Hắn có lẽ chọn sai rồi. Hắn muốn cảm nhận việc cô ấy chiếm lấy hắn nên mới lựa chọn để Hiểu Linh chủ động. Nhưng những động tác trêu đùa của cô ấy sắp khiến hắn phát điên nhưng Hiểu Linh vẫn mải mê chơi. Nghịch ngợm, hắn vươn tay, luồn qua lớp áo sờ vuốt tấm lưng tơ lụa kia. Cậu bé của hắn đã lớn một vòng. Bác Minh cố gắng kìm nén bản thân không được vùng lên. Áp lực gọi. Hiểu Linh. Hiểu Linh đang vui vẻ liếm láp. Chơi đùa với hai hát ạt đậu n, hỏ. Nghe tiếng gọi của bác Minh thì ngẩng đầu nhìn một chút. Đôi mắt ấy sắc lẹm. Không che giấu nổi dục vọng thiêu đốt. Đăm đăm nhìn cô như muốn đảo ngược thế chủ động. Sao có thể nha. Cô đang chơi rất vui. Hiểu Linh ngồi thẳng người dậy. Vươn tay thoát đi chiếc áo sơ mi ném qua một bên. Ánh mắt ấy lập tức khóa chặt vào đôi gò bồng đào cao ngất. Từ góc nhìn này, cô có thể thấy rõ hầu kế bác Minh lăn lộn thèm khát. Rồi với vài động tác, Hiểu Linh tháo nốt chiếc khăn tắm quấn quanh hông anh ấy. Hai người trần trụi đối mặt. Hiểu Linh nhấc mình ngồi đè lên cậu nhỏ của bác Minh. Nó giống như một cây gậy sắt cứng rắn và nóng bỏng chạm vào cô khiến Hiểu Linh rùng mình phấn khích. Bên dưới đã ẩm ướt rất nhiều. Cô biết mình đang đùa với lửa. Nhưng cô vẫn muốn làm điều này. Hông chậm rãi đưa đẩy. Chà miết nơi mềm mại ấy lên cây gậy nóng bỏng kia. Thấm ướt nó. Hiểu Linh một tay chống lên ngực bác Minh. Tay kia nhẹ nhàng vuốt ve bản thân rồi nắn bóp đôi gò bồng đảo. Hơi thở như lan, mị nhãn như tơ, cô nhìn bác Minh khiêu khích, miệng thoát ra những tiếng ngâm nga giết người. Ân, bác Minh, thật thích, bác Minh, muốn sao, muốn chạm vào em không? Bác Minh không thể nhịn nổi trước dụ hoặc chết người này. Hiểu Linh thật sự muốn giết hắn mà. Bàn tay như gọng kìm sắt nắm lấy vòng eo nhỏ bé kia, muốn đẩy nhanh hơn tốc độ hoặc là bẻ gãy nó. Tiếng Bác Minh thở ồ ồ, giọng nói đã khàn đặc. Hiểu Linh, nhanh chút, anh muốn, cho anh. Hiểu Linh, anh muốn vào trong. Hiểu Linh khẽ cười, không thể, của anh lớn như vậy. Nếu không đủ ướt, bị đau thì làm sao bây giờ? Hiểu Linh dường như nhận thấy thứ kia lại lớn hơn một vòng. Có lẽ nó đã đến cực hạn. Bác Minh nhẫn nhịn tới mồ hôi đầy đầu. Hắn vừa thích thú, phấn khích khi Hiểu Linh chủ động nhưng cũng nhịn đến khổ sở. Hiểu Linh, cho anh. Nó rất căng, động tác không ngừng lại. Hiểu Linh khẽ nhấc người, nắm lấy thứ to lớn, nóng bỏng và cứng rắn kia chậm rãi đặt lên cửa vào. Đầu nấm rất lớn ép cánh cửa nhỏ hẹp căng ra, chống đỡ tiến vào. Cô vẫn biết kích thước của Bác Minh kinh người. Cô không dám so sánh giữa bọn họ ai lớn hơn. Nhưng với Mặc Nghiên hay Du Nhiên đều là các anh ấy chủ động tiến vào mà cô không thể ngăn cản. Không giống như bây giờ tự mình ngồi lên khiến Hiểu Linh có chút chùn bước. Đầu nấm vào lọt, Hiểu Linh có chút thở phào. Cô mím môi rồi một lần dứt khoát ngồi hẳn xuống. Tiểu đệ của Bác Minh đi vào tới gốc. Một dòng điện cao thế từ nơi đó phát ra, chạy dọc sống lưng, lan đến toàn thân khiến Hiểu Linh tê dại, chỉ có thể ngửa đầu lên thở dốc. Bác Minh không thể chờ nổi. Hắn hai tay ôm lấy bờ mông tròn trịa kia, từ phía dưới bắt đầu luận động điên cuồng. Tiếng thở ồ ồ, suýt xoa vì thích thú. Nơi đó quá chặt, lại ấm áp bao vây lấy hắn, cắn chặt không muốn rời xa. Ái dịch bị những lần ra vào như vũ bão của hắn đánh thành bọt trắng. Âm thanh lép nhép, tiếng va chạm của da thịt ngày một lớn. Rốt cuộc Bác Minh vùng ngồi dậy đảo khách thành chủ, tiếp tục ba nông một sâu ra vào. Miệng không ngừng kêu tên Hiểu Linh. Hiểu Linh, Hiểu Linh, anh có em. Rốt cuộc anh cũng có em. Anh yêu em. Hiểu Linh, anh yêu em. Hiểu Linh bị những cú va chạm của Bác Minh như muốn đụng bay hồn, nhưng vẫn cố gắng đáp lại mỗi khi anh ấy gọi tên cô. Ân Bác Minh, em yêu anh. Anh thật tuyệt. Ân, nơi đó liên tục bị lấp đầy rồi lại trống rỗng cơ khát. Bác Minh ép chặt hai chân Hiểu Linh thành hình chữ M để hắn có thể dễ dàng nhìn thấy nơi hai người gắn kết. Nơi bé xinh đó của cô ấy vậy mà nuốt trọn được thứ to lớn. Gần guốc của hắn. Ái dịch bị hắn lôi ra thẫm đẫm ga giường. Bác Minh nhìn chằm chằm nơi u cốc bị che phủ bởi lớp lông đen nhánh đó. Hắn muốn nhìn thấy khi nơi này trần trụi sẽ như thế nào. Cách chương.